Nhưng ngươi có tin hay không, nếu là chúng ta thật sự quyết đấu, ngươi như trước hội bại? Tín, đương nhiên tin, nhà của ta Tiểu Nguyệt Nhi là lợi hại nhất đấy. Trần Thần Thân lấy tiểu mỹ nhân má phấn cười hì hì mà nói. Nghe xong đã biết rõ miệng ngươi không đúng tâm. Bất quá không có sao, một ngày nào đó ngươi sẽ tin tưởng đấy. An Nguyệt hừ nhẹ nói. Tốt rồi, không nói cái này rồi. Trần Thần chuyển hướng chủ đề, hỏi, ngoại trừ Xích Diễm cùng xấu tiểu tử bên ngoài, còn lại các nước vương bài bộ đội có động tĩnh gì? Đây chính là kế tiếp ta muốn nói được trọng điểm, An Nguyệt nghiêm mặt nói. Xích Diễm cùng xấu tiểu tử tuy nhiên đều tiến cử cường viện, nhưng vô luận là huyết sắc tường vi chi vương hay vẫn là cái kia ba vị tuyệt đại tông sư cũng sẽ không vì nước Pháp cùng ít sơ gen quốc gia lợi ích đi chơi mệnh. Một khi chuyện không thể làm, ta dám khẳng định bọn hắn hội bước ra rời đi, cho nên chúng ta không cần quá mức coi trọng. Nhưng Bạo Long, An Phơ, Kỵ Sĩ Bàn Tròn, Man Quân tứ đại siêu cấp bộ đội tự không giống với lúc trước. Chúng nội tình hùng hậu, hơn nữa tại 3 tháng trước trong trận chiến ấy cũng không vẫn lạc tông sư. Hôm nay trắng trợn chiêu binh mãi mã về sau, thực lực tăng trưởng được rất tấn mãnh. Vậy sao? Trần Thần đến rồi hứng thú, hỏi, như thế nào cái tấn mãnh pháp? Trước tiên là nói về Man Quân, Germanic dân tộc tốt võ hiếu chiến danh dương thiên hạ, ta vẫn cho rằng nước Đức sánh bằng quốc cùng gia sơ tiềm lực càng kinh người. Man Quân gần đây hướng đi theo bên cạnh nghiệm chứng suy đoán của ta. Ngươi khả năng không biết, hôm nay Man Quân đã không phải là Man Vương làm chủ rồi. An Nguyệt trầm giọng nói. Chuyện gì xảy ra? Trần Thần khẽ nhíu mày. An Nguyệt khẽ thở dài. Võ đạo thịnh thế đã đến. Một ít này lão bất tử gia hỏa cũng không chịu cô đơn một lần nữa rời núi rồi. Tựu như Bạo Long có Benjamin vị này đến gần vô hạn nửa bước hóa cương đỉnh phong nửa như thần. Man trong quân cũng cất giấu một đan đạo cao thủ. Hắn tựu là Man Vương Đích Sư Tôn. 15 năm trước có cuồng sư danh xưng là Kên. Trần Thần thất thanh nói. Cuồng sư Kên đại đế. Mà mẹ nó. Không phải nói hắn tại 15 năm trước đan đạo muốn đại thành mấu chốt thời kỳ bị người ám sát. Làm cho thân thể sụp đổ. Đã thân đã chết rồi sao? Hắn như thế nào lại sống đến giờ? An Nguyệt bất đắc dĩ mở ra tay nói. Đúng vậy, đồn đãi là như thế này. Nhưng vấn đề là hắn thật sự không chết. Tháng trước cường thế tái nhậm chức. Hiển lộ ra tiếp cận đan đạo đại viên mãn thực lực. Trần Thần nghe được thẳng mắt trợn trắng. Hùng hùng hổ hổ mà nói. Một đám lão hồ ly. Đều con mẹ nó cùng Benjamin đồng dạng giả chết ẩn độ. Có lẽ chính là như vậy, 20 năm trước tử thần cái thứ nhất thành tựu bão đan, Benjamin cùng Ken theo sát phía sau đều là bão hư cảnh đại viên mãn, vì tránh đi mũi nhọn trước sau giả chết, nhưng tử thần tinh tiến quá nhanh, bọn hắn như thế nào cũng đuổi không kịp, chỉ có thể một trốn đã gần 20 năm, hôm nay thịnh thế đã đến, bọn hắn những này có được không thể tưởng tượng nổi sức mạnh to lớn bán thần tự nhiên đều có thể cảm ứng được tại đây chàng sắp đã đến đấu võ ở bên trong. Tối chung người thắng đem có khả năng thành tựu chân thần, vì vậy nhao nhao đi ra tranh giành cái kia một đường cơ hội. An Nguyệt cười khổ nói. Kên đều đi ra, như vậy An Phơ trước đệ nhất chủ tịch quốc hội, có thiết huyết sa hoàng danh xưng là Hô Vi Ki. Kỵ sĩ bàn tròn vị thứ tư kinh A Thơ, có Thái Dương Vương danh xưng là Di Chớt phải hay là không cũng vẫn còn nhân thế, đều theo trong sơn động xuất hiện hít thở mới mẻ không khí. Trần Thần dứt khoát đem trước kia nghe đồn đã qua đời tuyệt thế cao thủ đều theo trong mộ địa đào lên. Nào biết An Nguyệt vậy mà thật sự nhẹ gật đầu. Mà mẹ nó mà mẹ nó mà mẹ nó a. Trần Thần muốn điên, tử thần, Benjamin, Ken. Hô Vi Ki, Di Chớt, 20 năm trước thế giới 5 đại cao thủ một cái không rơi vậy mà toàn bộ mẹ nó còn sống. Bọn hắn lúc ấy tất cả đều là bão hư cảnh đỉnh phong trí cường giả A. Hôm nay tử thần là nửa bước hóa cương đại viên mãn. Benjamin cũng muốn thành ma. Ken là đỉnh phong bán thần. Như vậy ta muốn Hô Vi Ki cùng Di Chớt khẳng định cũng sẽ không kém quá nhiều. Một đám bán thần yên lặng nhiều năm ngang trời xuất thế. Còn có để cho người sống hay không? An Nguyệt lắc lắc đầu nói. Còn không chỉ là như vậy, những này giả chết nhiều năm cái thế cao thủ ngoại trừ đau khổ đuổi theo tử thần bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Lần này bọn hắn một lần nữa được xuất bản, bên người tuy nhiên cũng nhiều hơn một người tuổi còn trẻ. Không cần ta nói ngươi cũng có thể minh bạch là chuyện gì xảy ra rồi. Trần thần một hồi đau đầu, không mang theo như vậy đùa. Giả chết ẩn độn còn có tâm tư dạy dỗ quan môn đệ tử. Đi, các ngươi thật giỏi. Alpha, kỵ sĩ bàn tròn, man quân thực lực tăng vọt. Bảo Long cũng không có dừng lại không tiến. Ta có xác thực tin tức, trải qua tiến thêm một bước hoàn thiện sau đích gen tiến hóa kỹ thuật đã thành thục. Cái này kỹ thuật nhất chỗ đáng sở tựu là có thể cho đã từng có một lần gen tiến hóa người lần nữa tiến hóa. Trước mắt Bảo Long siêu cấp các chiến sĩ đã bắt đầu đại quy mô lần thứ hai tiến hóa rồi. Không lâu về sau Jack, James, Danner thậm chí Benjamin cũng có thể cũng làm như vậy. Bởi vì là mới kỹ thuật, cho nên lần thứ hai tiến hóa thành công về sau siêu cấp chiến sĩ có bao nhiêu thực lực tăng phúc còn không phải rất rõ ràng. Nhưng ta muốn khẳng định rất khủng bố. An Nguyệt lại tuôn ra đến một cái trọng bung tấn. Trần thần triệt để chết lặng. Cho dù đã sớm ngờ tới các nước vương bài bộ đội đều cất giấu chuẩn bị ở sau, nhưng hắn cũng chưa từng nghĩ qua đối thủ nội tình vậy mà như vậy hùng hậu. Như thế vừa so sánh với so sánh, đệ thập cục dĩ nhiên không chiếm bất kỳ ưu thế nào rồi. Trương Tử Thanh cùng Ken, Hoviki, Di chốt tại trên thực lực đại khái không tương sàn sàn nhau, giúp nhau triệt tiêu về sau. Đệ thập cục có thể hay không mở một đường máu gánh nặng lại đã rơi vào hắn trên người mình. Bất quá, cảm giác sâu sắc áp lực trầm trọng ngoài, Trần Thần lại đột nhiên cảm thấy rất may mắn. Nếu không phải hôm nay cùng An Nguyệt thấy, hắn khả năng còn muốn thật lâu mới có thể được biết những này trọng yếu tin tức. Có thể đến lúc đó nói không chừng đã chậm. Không được. Kể từ đó, đệ thập cục cũng muốn gấp rút quật khởi bước chân mới được. Còn có Ngô Bí Thư lần này đi nước ngoài sợ rằng cũng phải tại trình độ nhất định tiến tới đi điều chỉnh. Nguyên bản Trần Thần cùng nay bên trên ý định là lần này phỏng vấn các nước hành trình trong hoàn thành cơ bản thành quả sau gõ trúc gạch. Nhưng kế hoạch cản không nổi biến hóa. Hiện tại Anh Nga Đức Tam Quốc đều có bán thần tỏa chấn. Muốn hung hăng thịt bọn họ một đao chỉ sợ không phải rất dễ dàng. Gây chuyện không tốt còn muốn khởi xung đột. Xem ra được cải biến hạ sách hơi. Bất quá may mắn lão Mỹ tại đây vẫn có tiện nghi có thể kiếm đấy. Benjamin, Jack, James, Danner ba người đều bản thân bị trọng thương. Thân thể tình huống không cho phép tiếp nhận lần thứ hai gen tiến hóa. Lúc này chênh lệch rất trọng yếu. Trần Thần đã quyết định chú ý. Đợi lát nữa trở lại quốc tân quán sau lập tức triệu tập chí kho tinh anh một lần nữa định ra Mỹ Phương đối với lần này phỏng vấn trong nội tâm điểm mấu chốt. Tranh thủ tại tiết điểm này bên trên vét lớn một số. An Nguyệt gặp người trong lòng đã có quyết đoán sau lại nói. Ngoại trừ các nước vương bài bộ đội dị động bên ngoài, còn có một chút tân tấn xuất hiện thế lực cùng cao thủ cũng đáng được coi trọng. Còn có một tên con trai lại càng hoảng sợ. Đương nhiên, An Nguyệt mắt trắng không còn chút máu, chợt thở dài, bách niên nhất ngộ võ đạo hoàng kim thịnh thế một khi đã đến, cái gì bọn đầu trâu mặt ngựa đều xuất hiện. Nguyên lai thế giới võ đạo bên trong, tông sư cùng với tông sư phía trên cao thủ bất quá trăm người tả hữu, nhưng gần đây mấy tháng đến nay, rất nhiều thân thủ bất phàm cường giả đột nhiên ngang trời xuất thế, thế giới võ đạo cách cục cùng trước kia đã hoàn toàn bất đồng rồi. Trần Thần Thần sắc mặt ngưng trọng mà hỏi, như thế nào cái bất đồng? Đơn giản mà nói tựu là long xà cũng lên, quần hùng tranh giành. An Nguyệt cảm khái nói, cái thế giới này rất lớn, ta cũng sớm đã biết rõ 6 tỷ trong dân cư khẳng định không chỉ chừng 100 vị cao thủ, nhưng ta không nghĩ tới lánh đời không ra cường giả lại có thể biết có nhiều như vậy. Hôm nay thế giới võ đạo, lời nói không dễ nghe đấy. Bình thường tông sư đã không coi vào đâu rồi, mặc dù không có người có thể công tác thống kê xuất hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu tông sư đã ngoài cao thủ, nhưng ta muốn ít nhất phải so trước kia con số trở mình cái vài lần. Có phải thật vậy hay không à? Thực có nhiều cao thủ như vậy, Trần Thần không thể tin được. An Nguyệt gật đầu nói, ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, thật sự, ngươi muốn, liền theo như đồn đại cũng sớm đã chết đâu kên. Hô Vi Kỳ, Di Chốt đều có thể sống lại, như vậy cùng bọn họ đồng nhất thời kỳ, còn có so với bọn hắn sớm hơn một đám võ đạo cao thủ khả năng đều còn sống. Những người này ẩn độn vài thập niên, hôm nay đến gì các loại cảnh giới khó có thể đoán chừng. Nói thực ra, nếu như có một ngày trong bọn họ xuất hiện một vị nửa bước hóa cương thậm chí có thể địch nổi tử thần thần cấp cường giả ta đều không kỳ quái. Trần Thần không phản bác được, hắn mơ hồ cảm thấy tiểu mỹ nhân chưa chắc là tại nói chuyện giật gân. Võ giả, nhất là võ đạo cảnh giới cao võ giả tuổi thọ bình thường đều rất dài, không có chúng đồ vẫn lạc mà nói bình thường sẽ không chết sớm. Thế nhưng mà tại gần đây 20-30 năm, đặc biệt là tử thần du ngoạn sơn thủy tuyệt đỉnh về sau, tự không ngừng truyền ra có người chết bất đắc kỳ tử, có người vượt qua ải thất bại trở thành phế nhân, có người tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi. Nhưng là những cao thủ này có phải thật vậy hay không chết phế đi ai cũng không biết. Hôm nay xem ra, chính giữa rất nhiều người chẳng qua là cùng Benjamin đồng dạng bởi vì sợ hãi tử thần giả chết mà thôi. Hiện tại võ đạo thịnh thế đã đến, bọn hắn lại toàn bộ đều không hẹn mà cùng hiện thân tranh đoạt cái kia chí tôn thần vị. Cái này thế đạo, chỉ sợ muốn đại loạn rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 662, làm việc tốt thường gian nan. 100 năm một cái luân hồi võ đạo thịnh thế đồng thời cũng là đại tranh giành chi thế. Dựa theo quy luật, có thể ở trận này đấu võ trong tối trung thắng được, đạp trên từng đống thi cốt đi đến tuyệt đỉnh người hoặc tổ chức sắp thành vi thế giới bá chủ. Một hơn trăm năm trước, bạo long ngang trời xuất thế, nhanh chóng quật khởi, cường giả xuất hiện lớp lớp. Nước Mỹ cũng bởi vậy đã trở thành 20 thế kỷ đệ nhất cường quốc, nhưng cho tới bây giờ, lại một cái đại tranh giành chi. 100 năm trước cái kia lần võ đạo thịnh thế là thứ cực lớn lịch sử bước ngoặt, các nước bản thổ võ đạo bên trong đều xuất hiện kinh tài tuyệt diễm góp lại người. Bọn hắn tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, đem thế giới võ đạo mang vào một cái mới thời kỳ, nhưng bởi vì chiến loạn, thịnh thế tối trung nửa đường im bặt mà dừng, nhưng đã nhen nhóm hỏa chủng lại trong bóng tối tạo thành lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế, lặng lặng cùng đợi bộc phát ngày đó. Mà bây giờ, ngày hôm nay đến rồi. 100 năm trước nhen nhóm hỏa chủng đã dấy lên hừng hực đại hỏa, vô số võ đạo cao thủ tại Ngũ Đông, ở ẩn hồi lâu sau cùng nhau xuất thế, tranh giành ở kiếp này chí tôn. Tại ở kiếp này ở bên trong, các nước vương bài bộ đội cao thủ, giấu kín tại dân gian lùm cỏ anh hùng, rất nhiều thế lực lớn nội tình sẽ từng cái thừa thế xông lên, long xà tranh phách. Thịnh thế cũng là loạn thế, Trần Thần thân ở vòng xoáy, phảng phất gian đã thấy được máu chảy thành sông, thi cốt khắp nơi trên đất, sát phạt không ngớt một ngày. Ai có thể trở thành cuối cùng người thắng, ai có thể tiến quân võ đạo vô thượng cảnh giới, ai có thể lực áp thế giới các nước trở thành mới bá chủ, tại không xa tương lai sẽ thấy rõ ràng. Nghe được người trong lòng một tiếng thở dài, An Nguyệt cũng đã trầm mặc. Tại bực này đại thế bên trong không người nào dám nói mình nhất định có thể còn sống chứng kiến ngày mai Thái Dương. Trở thành tối trung người thắng, cho dù cường như tử thần, 3 tháng trước cũng rất thản nhiên biểu thị chính mình chẳng qua là khi lúc vô địch, không dám nói bừa tương lai. Tựu chớ nói chi là bọn hắn rồi. Các nước vương bài bộ đội tình hình bây giờ ta đại khái đã hiểu rõ, nhưng không biết lùm cỏ cùng cấp thế giới thế lực lớn trong lại có nào thiên kiêu. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng, Trần Thần không tâm tình cảm khái quá nhiều. Hôm nay quan trọng nhất là biết rõ ràng tại đây đại tranh giành chi thế trong có bao nhiêu bất thế gia hào kiệt sẽ trở thành vì chính mình tiềm ẩn đối thủ cùng địch nhân. An Nguyệt trầm ngâm thật lâu, chậm rãi nói đến, bão hư cảnh phía dưới cao thủ ta cũng không nhắc lại, nhân số quá nhiều, chỉ nói gần đây vừa mới được xuất bản chí cường giả A, đã xông ra to như vậy thanh danh tự có 8 vị, chính giữa 4 người ngươi muốn lưu ý. Bọn hắn đều rất tuổi trẻ, lớn nhất cũng không quá đáng 30 tuổi, nhỏ nhất chính là cái kia vậy mà vừa mới 20 xuất đầu. Hơn nữa chiến lực đều phi thường khủng bố, một khi hiện thế về sau liền 4 phía khiêu chiến thành danh đã lâu cường giả, đã có rất nhiều người bại dưới tay bọn họ rồi. Trần Thần nhíu mày, hỏi, biết rõ lai lịch của bọn hắn sao? Còn không phải rất rõ ràng, nhưng theo bại dưới tay bọn họ cao thủ xưng, có người xử xuất bằng quyền, như vậy hẳn là Hồng Môn Nhạc gia đệ tử. Mặt khác ba người lai lịch thành mê, đến nay không ai có thể buộc hắn đám bọn họ vận dụng bạo lộ thân phận bí thuật. An Nguyệt lắc lắc đầu nói, bằng quyền, Trần Thần biết rõ đường này quyền pháp, tương truyền là kháng kim danh đem Nhạc Phi sáng chế, cương mãnh tuyệt luân, thích hợp nhất sát phạt. So bát cực càng hung ác, cái môn này quyền pháp tại dân quốc thời kỳ đã từng đã xuất hiện, nghe nói lúc ấy tu luyện bằng quyền cái vị kia Nhạc gia đệ tử đánh khắp lưỡng kinh vô địch thủ, về sau trở thành Hồng Môn cung phụng. Đúng, tựu là bằng quyền. Ngươi còn nhớ rõ ngày đó tại Ha Giờ Giơ A đối với ta ra tay vị lão nhân kia sao? Hắn dùng được tựu là bằng quyền. Cho nên ta nhận thức vì cái này cao thủ trẻ tuổi tám phần là hắn hậu bối hoặc là đồ đệ. An Nguyệt nói, vậy thì thật là tốt. Tuy nói lão nhân kia lúc ấy ra tay là vì còn thiếu nữ áo tím nhân tình, nhưng hắn dù sao bị thương ngươi, có cơ hội lời nói, ta sẽ ở hắn hậu bối trên người vì ngươi lấy lại công đạo. Trần Thần hừ lạnh một tiếng, An Nguyệt khẽ cười nói, sẽ có cơ hội, cho dù ngươi không đi tìm hắn. Hắn cũng tới tìm ngươi, không ngớt vị này Nhạc gia đệ tử, còn lại ba vị ngang trời xuất thế thiên kiêu cũng có thể sẽ từng cái trước tới khiêu chiến ngươi, ai bảo ngươi là đương kim thế giới võ đạo nhất phú nổi danh tuổi trẻ chí tôn, bọn hắn khẳng định muốn đánh bại ngươi một lần hành động thành danh. Trần Thần uống cạn rượu trong chén, cười nhạt một tiếng nói, đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, không sao cả, để cho bọn họ tới a. Xem cười đến cuối cùng đến tột cùng là ai. Ngươi khả năng không biết, võ đạo thịnh thế đã đến sau cao thủ xuất hiện lớp lớp. Có người hiểu chuyện bởi vậy đẩy ra tông sư, bão hư, bão đan tam đại cảnh giới cao thủ bài danh. Hôm nay thế nhân công nhận ngươi là tông sư cảnh đệ nhất nhân, nhưng bởi vì ngươi đánh chết bão hư đỉnh phong quỷ vương, cho nên bão hư cảnh bài danh trong cũng có ngươi, đứng hàng thứ 8. An Nguyệt cười nói, đây là cái tên hỗn đản nghĩ ra được tổn hại chiêu. Hắn còn ngại thế đạo không đủ loạn sao? Ta dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Vì hư danh, khẳng định có người sẽ cùng đánh máu gà tựa như bốn phía khiêu chiến so với chính mình bài vị cao người. Một hồi cực lớn phong bạo là tránh không được á. Trần Thần lắc đầu. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Luyện võ người ai không muốn trở thành tự thiên hạ đệ nhất mỹ danh. Làm ra cái này tam đại cảnh giới bài danh người chính là công chúng võ đạo những cao thủ ngứa. Nghe nói hắn đã lấy được một cái tổ chức thần bí ủng hộ. Tại thế giới dưới lòng đất mở lên bàn khẩu, mời những cao thủ tiến hành đánh bạc đấu. 3 tháng xuống đã rất có quy mô, tông sư cảnh giới cao thủ giao đấu, động hấp dẫn trên $100,000 đặt cược, thập phần náo nhiệt. Trần Thần trợn mắt há hốc mồm, một lúc sau chập miệng nói. Nghĩ ra cái này biện pháp vơ vét của cải người thật sự là thiên tài, lại để cho những cái kia võ đạo tông sư vì hư danh đấu được ngươi chết ta sống, chính mình rất nhiều kiếm tiền. An Nguyệt cười yếu ớt nói, ngươi sai rồi, những cái kia đáp ứng lời mời quyết đấu các bậc tông sư cũng không hoàn toàn là vì hư danh, ta sẽ giải thích qua, quyết đấu người thắng một hồi có thể đạt được ít nhất $10,000, như thế đã có thể dương danh lập vạn. Lại có thể ngày tiến đấu kim, đối với thực lực của mình có tuyệt đối tin tưởng võ giả tự nhiên chạy theo như vịt. Trần Thần lắc lắc đầu nói, ta không quan tâm cái gì bài danh, ta chỉ muốn biết ủng hộ cái này thế giới dưới lòng đất bàn khẩu tổ chức đến từ phương nào thế lực. Nó làm như vậy có mục đích gì? Ta không tin chúng làm như vậy chỉ là vì kiếm tiền. Cái này ta thật đúng là không rõ ràng lắm, cái này cái tổ chức rất thần bí. Theo chúng ta nguyên biết tiên tri siêu cấp thế lực tựa hồ cũng không có sao, nhưng giống như lại đều có chút liên quan. Cái kia cùng loại với thời La Mã cổ đại thời kỳ trường giác đấu vũ đấu bàn khẩu lần thứ nhất cử hành tông sư cấp cao thủ quyết đấu lúc, ông nội của ta còn từng đưa một đầu kim heo chúc mừng. Các nước hào môn thế gia gia chủ cũng đều hoặc đích thân tới hoặc đưa lên lễ trọng, đúng là có những này thế lực lớn cổ động. Cái này vũ đấu bàn khẩu tài nhanh chóng thịnh hành bắt đầu. Mỗi một lần bắt đầu phiên giao dịch, Trần Thần thở dài nói, rối loạn, cái thế giới này coi như trong vòng một đêm biến ảo bộ dáng, lại để cho ta đều có chút lạ lẫm rồi. An Nguyệt gật đầu nói, ta cũng có loại cảm giác này. Hôm nay đại tranh giành chi thế vừa mới kéo ra màn che, đúng là ngươi Phương Hát bỏ đi ta lên đài hỗn loạn thời kỳ. Bất quá ta muốn tiếp qua một đoạn thời gian, thế cục hội dần dần trong sáng bắt đầu. Đến lúc đó chúng ta có thể nhìn rõ ràng đến tột cùng là ai muốn đảo loạn cái này thế đạo, lại đang mưu đồ cái gì. Trần Thần khoát khoát tay nói, chờ đợi không phải biện pháp, dễ dàng làm cho cục diện bị động. Cái kia thế giới dưới lòng đất đấu võ trường ở đâu? Tại Las Vegas. Như thế nào, ngươi muốn đi xem? An Nguyệt hỏi. Khó được có như vậy kích thích mới đồ chơi xuất hiện, không đi nâng cổ động sao được. Nếu có cơ hội lời nói ta còn có thể hạ trọng chú đánh bạc một hồi. Không nói gạt ngươi, gần đây ta chính đang giàu gì như thế nào thay y trong nhà còn cái kia 30 tỷ đô la đây này. Trần Thần cười nói, cái này có cái gì tốt buồn đấy, cái kia bút tiền ta đã thay ngươi chuẩn bị xong, ngươi bây giờ có thể cầm lấy đi cho Tô gia trả nợ. An Nguyệt nhỏ giọng nói, không được, trước khi ta với ngươi đề chuyện này là vì dùng phòng ngừa vạn nhất, sợ chính mình tại tông sư trong đại kiếp vẫn lạc sau không có người thay ta giúp Tô gia trả nợ, nhưng bây giờ không giống với, ta sống phải hảo hảo đấy. Lại dùng tiền của ngươi tự không thích hợp rồi. Ta cũng không muốn bị trong nhà người nói là dạng ăn cơm chùa. Trần Thần từ chối nhã nhặn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ngừng, đừng có lại khuyên a. Ta đã quyết định. Trần Thần khoát khoát tay. An Nguyệt gặp người trong lòng kiên trì như vậy cũng tự không tiện nói cái gì nữa. Nàng sợ làm bị thương tình lang lòng tự trọng nam nhân nha. Hoặc nhiều hoặc ít chắc chắn sẽ có điểm không hiểu thấu đại nam tử chủ nghĩa. Trần Thần gặp tiểu mỹ nhân không ra, tự quấn chiếm hữu nàng eo nhỏ, cười đùa nói, nếu như ngươi thật muốn giúp ta tự thay ta điều tra thêm gần đây một hồi muốn cử hành quyết đấu an bài từ lúc nào, đến lúc đó chúng ta cùng đi hảo hảo chơi đùa. An Nguyệt Nhu Thuận gật đầu, đón lấy kiểu nhan đỏ lên, nhăn nhăn nhó nhó mà nói, sắc trời giống như không còn sớm. Trần Thần nhìn đồng hồ tay một chút, vừa vặn 10 điểm, liền duỗi lưng một cái nói, xác thực không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, ngươi cũng sớm chút nghỉ ngơi đi. Không phải đâu, ngươi phải đi. Tiểu cô nương nóng nảy như bát chảo bạch tuộc tựa như quấn ở trên người hắn, khó được đùa nghịch, nổi lên tiểu tính tình, hét lên, không được, ta không cho ngươi đi. Đêm nay ngươi được lưu lại theo giúp ta. Trần Thần nao nao, đột nhiên đã minh bạch cô gái nhỏ vừa rồi xấu hổ nguyên nhân, lập tức vui vẻ, vỗ vỗ cái mông của nàng nhi mập mờ cười nói, như thế nào, đêm nay tự muốn cùng ta động phòng hoa chúc. An Nguyệt xấu hổ hồng đấy, cắn môi nhi hỏi ngược lại, chẳng lẽ không được sao? Trần Thần không có ngờ tới tiểu mỹ nhân to gan như vậy, lập tức bị hỏi khó rồi. Giai nhân cầu hoan, không có người nam nhân nào hội nhẫn tâm cử tuyệt, hắn đương nhiên cũng không ngoại lệ, trên thực tế hắn đã thú huyết sôi trào, đáng tiếc bi kịch chính là đêm nay hết lần này tới lần khác không được, đợi lát nữa hắn còn phải trở về cùng nay bên trên báo cáo thoáng một phát vừa mới hiểu rõ tình huống. An Nguyệt có một khỏa linh lung tâm, biết ơn lang mặt lộ vẻ làm khó liền biết rõ không có đùa giỡn rồi, lập tức vừa giận. Đẩy hắn ra thở phì phì mà nói, đi thôi. Trần Thần hết sức khó xử, thật đúng là tà môn rồi. Mỗi lần hắn và An tiểu nữ muốn thân cận lúc tổng sẽ xuất hiện như vậy vấn đề như vậy. Lần trước là An Nguyệt đến rồi đại di mụ, lần này là hắn không rảnh. Chẳng lẽ đây cũng là trong truyền thuyết làm việc tốt thường gian nan? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com chương 663. Cầm đao mổ heo làm thịt muốn hung ác. Quay mắt về phía An Nguyệt cái kia giống như thâm cung bị chồng ruồng bỏ giống như ánh mắt u oán. Trần Thần tối trung chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng của hắn có đoàn hỏa tại thiêu đốt. Cỡ nào chọc người cảnh ban đêm. Cỡ nào cơ hội khó được. Cỡ nào nhu tình như nước giai nhân. Tại khó như vậy được hào khí xuống. Hắn và An Nguyệt vốn nên là nước chảy thành sông hoàn thành toàn bộ lũy đánh. Cắt bỏ đi nến đỏ cùng đêm xuân, nhưng đáng tiếc thiên bất toại người nguyện. một bên là tán gái nghiệp lớn, một bên là quốc gia lợi ích. Bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, đối với Trần Thần mà nói đều rất trọng yếu, nhưng tối trung tư tình hay vẫn là hướng công lợi đầu hàng. Hắn và An Nguyệt có túc thế nhân duyên, kiếp này nhất định sẽ đi đến cùng một chỗ, lần này bỏ qua còn có lần sau, nhưng gõ lão Mỹ trúc gạch cơ hội lại rất có thể chỉ có như vậy một hồi. Cái gì nhẹ cái gì nặng hắn hay vẫn là tinh tường đấy. Tuy nhiên làm ra gian nan lựa chọn, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Trần Thần cảm thấy tiếc hận cùng căm tức. Bởi vậy tại trở lại quốc tân quán triệu tập nhân viên mở cái hội nghị khẩn cấp về sau, hắn liền yêu cầu trí kho lập tức căn cứ hắn đang cung cấp tin tức một lần nữa tính toán điều chỉnh tìm hiểu Mỹ hành trình quy hoạch. Mọi người cũng có thể cảm giác được vị này ta tâm tình rất không thoải mái, cho nên cũng không dám hỏi hắn tin tức có đúng hay không xác thực. Phân công về sau đã bắt đầu đâu vào đấy công tác. Nay đầu trên hai chén trà tới ngồi ở bên cạnh hắn, nói, ngươi lại lập công rồi, nếu như không có ngươi cảnh báo, chúng ta lần này đi nước ngoài chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi. Trần Thần hai tay tiếp nhận, mặt âm trầm nói, ta cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà sẽ xuất hiện như vậy kịch biến. Anh Pháp Đức Nga hôm nay đều có cao thủ tỏa chấn. Nếu là chúng ta còn lấy lão ánh mắt đi đối đãi chúng, khẳng định phải dẫn xuất đại phiền toái. Đúng vậy a. Ngô Bí Thư cảm khái nói, những này cường quốc, nội tình thâm hậu, chúng có thể xưng hùng thế giới hơn 10 trên trăm năm cũng không phải không có đạo lý đấy. Ai có thể nghĩ đến các nước lão bất tử đều còn sống. Kỳ thật a, chúng ta trong nước cũng có không thế gia cao nhân, chỉ là bọn hắn đều không muốn đi ra mà thôi. Trần Thần nghĩ tới ẩn cư Đông Hoa Tự, cùng hắn có vài lần gặp mặt lão tăng, hắn chính là tiếp cận đan đạo đại viên mãn bán thần, nho nhỏ Tùng Thành Đô cất giấu như vậy cái thế cường giả. Hắn không tin cái khác danh sơn sông rộng bên trong tựu không có ẩn nấp lấy giao long. Nói đến đây cái, nay bên trên cười khổ lắc đầu, hắn là từ cơ sở từng bước một đi tới đấy. Kiến quốc về sau lớn nhỏ sự tình hắn đều hoặc trải qua hoặc có nghe thấy, như thế nào lại không biết những võ giả này tại sao phải tình nguyện gửi gắm tình cảm tại Sơn Thủy cũng không muốn vì quốc gia ra một phần lực. Nói toạc ra hay vẫn là cái kia một hồi xưa nay chưa từng có phá bốn cựu đại vận động cho náo đấy. Tại kiến quốc sau đích hơn 20 năm ở bên trong, vô số sáng lạn cổ văn hóa bị cho rằng là phong kiến bãi cho xử lý. Vô số quốc học đại sư bị phê đấu, vô số lão tổ tông truyền thừa của quý bị con người làm ra hủy diệt. Cao thấp 5.000 năm tích góp từng tí một nội tình trong một đêm cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn. Tại trường hạo kiếp này ở bên trong, Hoa Hạ quốc thuật cũng không thể tránh khỏi nhận lấy trùng kích. Vô số quốc thuật tông sư có cảm giác tại hoàn cảnh như vậy hà không cách nào sinh tồn, nhao nhao trốn chết hải ngoại. Kết quả làm cho bản thổ võ đạo chi hòa thiếu chút nữa dập tắt. Ngẫu nhiên có mấy cái cao nhân không muốn ly khai cố thổ cũng chỉ có thể mai danh ẩn tích. Nhưng ở tự mình trải qua trận kia tai nạn về sau, bọn hắn thủy chung đối với quốc gia ôm lấy cảnh giác, không muốn lại hiện ra thế đã ở hợp tình lý. Miệng vết thương muốn dùng thời gian đến vuốt lên, bất quá khá tốt trời không tuyệt đường người, có Trương Tử Thanh tỏa chấn. Có ngươi nhanh chóng quật khởi, chúng ta cục diện không tính rất bị động. Nay bên trên vỗ vỗ tay của hắn lưng vác nói. Trần Thần lắc đầu, đại tranh giành chi thế đã đến ra. Quang hai chúng ta người lực lượng thật sự quá yếu. Trước mắt đến xem tuy nhiên còn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng tiếp qua 1-2 năm tự khó mà nói rồi. Các loại, đợi lần này hành trình sau khi kết thúc, ta phải về quốc làm chút chuyện. Tranh thủ đem những cái kia bất thế gia cao nhân tất cả đều dẫn xuất đến. Tốt, việc này ngươi buông tay đi làm, ta sẽ để cho người hô ứng ngươi đấy. Ngô Bí Thư cười nói. Chí kho nhân viên suốt đêm bề bộn một đêm sau rốt cục đuổi tại mặt trời mọc trước đem tìm hiểu Mỹ muốn đạt thành một loạt thành quả một lần nữa định ra đi ra. Đây là phần lại để cho nay bên trên nhìn đều cảm thấy có chút chặt đẹp kế hoạch. Xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đừng nói toàn bộ thực hiện, cho dù chỉ hoàn thành một nửa hắn liền đủ hài lòng. Trần Thần có cảm giác tìm hiểu Mỹ về sau đi nước ngoài Anh Pháp Đức Nga đích đường đi khả năng không thuận, cho nên liền hạ quyết định tại lão Mỹ còn không có trì hoãn qua khí trước hung hăng mà làm thịt nó một đao, coi như là đền bù tổn thất chính mình tối hôm qua không thể cùng An Nguyệt cùng đêm đẹp tiếc nuối. Buổi sáng 9 lúc, nước Mỹ Tổng thống Tiểu Bush tại Nhà Trắng Vi Ngô Bí Thư một chuyến cử hành long trọng nghi thức hoan nghênh, quy cách vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì một lần Hoa Hạ lãnh tụ phỏng vấn nước Mỹ đãi ngộ, cái này cố nhiên có Mỹ phương. Ý thức được mấy năm gần đây Hoa Hạ quốc lực đang nhanh chóng sống lại cùng tại trên quốc tế lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng nguyên nhân, nhưng là tự nhiên thân sống lưng không đủ cứng rắn quan hệ. Không có biện pháp, ai bảo cái kia kiểu loại yêu nghiệt thiếu niên thân là trong phương lần này tìm hiểu thẩm mỹ nhân vật số 2 hội toàn bộ hành trình tham dự, Nhà Trắng cùng Lầu Năm Góc phương diện đều không hy vọng bởi vì sơ hở cho hắn bắt lấy mượn đề cơ hội phát huy. Bởi vậy cao quy cách tự cao quy cách A, chỉ cần tên kia không nháo sự, cầm hắn lên làm đế cung cấp lấy đều được. Người ta làm được thập toàn thập mỹ, Trần Thần cũng nhất thời tìm không thấy làm khó dễ lý do, liền trong đầu buồn bực đi theo nay trên thân bên cạnh cùng hắn cùng với Mỹ phương quân chính cao tầng tiến hành tất yếu gặp gỡ. Tại quá trình này ở bên trong, Bảo Long đặc chiến đội chính đội phó toàn bộ hành trình đi theo, sợ hắn trong bóng tối làm phá hư. Cùng lúc đó, tham dự hiệp đàm một loạt hiệp ước, hợp đồng hợp tác cao tầng nhân viên cũng đã bắt đầu thực chất tính đánh cờ. Bọn hắn mới là làm khổ hoạt việc cực người. Các loại hiệp ước, hợp đồng đàm lũng về sau mới có thể giao do song phương người lãnh đạo chính thức ký tên, sau đó hướng ra phía ngoài tổ chức buổi trình diễn thời trang. Tuân theo Trần Thần ý kiến, lần này đàm phán liên quan đến chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, nguồn năng lượng các loại, đợi các mặt nội dung, Hoa Hạ phương diện thái độ thay đổi ngày xưa bình thản, trở nên thập phần cường ngạnh một bước cũng không nhường, lại để cho Mỹ phương nhân viên cảm thấy đau đầu. Trên thực tế, Mỹ phương đã làm tốt bị mổ heo chuẩn bị, cũng nghĩ kỹ ứng đối kế sách cùng xác định chỉ đỏ, nhưng bọn hắn phát hiện, Hoa Hạ phương diện ở tại đàm phán nhiều lần vượt ra khỏi bọn hắn xác định cái này đầu cảnh giới tuyến, trong khoảng thời gian ngắn rất là bị động, đàm phán mấy bận kết thúc. Lúc này, Trần Thần tác dụng tự nổi bật đi ra, mỗi khi đàm phán bị ngăn trở, song phương làm cho túi bụi ngoài, hắn sẽ cùng cái không có việc gì người tựa như đột nhiên đi vào hội trường, công khai ngồi ở Hoa Hạ phương diện tham dự đàm phán người phụ trách trên vị trí uống trà. Nhưng chính là một câu đều không nói. Đón lấy, tẻ ngắt. Thời gian dài tẻ ngắt. Trần Thần tỏa công rất cường hãn. Chỉ cần đối phương không nhượng bộ, là hắn có thể theo sớm ngồi vào muộn. Hắn là Hoa Hạ phương diện lần này phỏng vấn số 2. Hắn ở đằng kia ngồi. Mỹ phương tự được phái ra ngang nhau cao tầng cùng. Thường xuyên qua lại đấy. Từ lâu rồi, Mỹ phương nhân viên quan trọng đám bọn họ tự gánh không được rồi. Cả ngày làm như vậy ngồi, bọn hắn lại không có luyện qua ở đâu chịu đựng được. Nhưng người ta lão thần khắp nơi ngồi trên nghiện rồi. Dựa theo lệ quốc tế ngươi không thể đổi người, ngươi còn phải cùng. Lão Mỹ ở đâu bái kiến như vậy đàm phán phương thức. Trong khoảng thời gian ngắn bị hắn khiến cho sứt đầu mẻ chán, không thể không lần lượt chủ động di start đối thoại. Tại một ít thứ yếu vấn đề bên trên lựa chọn nhượng bộ, nhưng ở một ít liên quan đến hạch tâm lợi ích trên nguyên tắc, bọn hắn hay vẫn là không chịu đơn giản nhả ra. Trần Thần hiểu được là tính nhẫn nại theo chân bọn họ hao tổn, ví dụ như tại tốc độ siêu âm châu tế đường đạn đảo kỹ thuật chuyển nhượng vấn đề lên. Hắn cũng bởi vì Mỹ phương kiên trì không chịu giảm xuống điều kiện đơn giản chỉ cần tại trong hội trường làm đã ngồi gần 4 ngày. Vốn là đem phụ trách đàm phán Mỹ phương phó phòng trường cho hao tổn hôn mê bất tỉnh, đón lấy lại đem tạm thời tiếp nhận hắn phòng trường Lạp Mổ Tư Phin cũng hao tổn được thiếu chút nữa không có thổ huyết. Tối trung Mỹ phương cắn răng đồng ý hắn khai ra chuyển nhượng điều kiện. Cái kia một lần về sau, Mỹ phương rốt cục ý thức được lợi hại, vì để tránh cho cái này yêu nghiệt đem cạnh mình quân chính cao tầng tất cả đều hao tổn được tiến bệnh viện. Bọn hắn đã có kinh nghiệm. Tại chính thức đàm phán trước lại để cho song phương nhân viên công tác trước gặp mặt, hiểu rõ thoáng một phát đối phương cơ bản điểm mấu chốt lại tiến hành thực chất tính tiếp xúc. Bởi như vậy, đàm phán hiệu suất quả nhiên gia tăng thật lớn, cũng trở nên thuận lợi lên. Kỳ thật Hoa Hạ phương diện điều kiện thủy chung không thay đổi, chỉ có điều Mỹ phương để sớm đuổi Trần Thần cái này Ôn Thần một lần nữa quy hoạch cảnh giới của mình chỉ đỏ mà thôi. Hảo Hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mỹ phương sở dĩ trở nên như vậy thống khoái cũng là bởi vì biết rõ cạnh mình hoàn toàn chính xác tạm thời tìm không thấy người có thể chống lại Trần Thần, tình thế so người cường. Tại Benjamin cái vị này thủ hộ thần không có khôi phục trước khi, eo của bọn hắn bản tự rất không đứng dậy, khí thế tự nhiên cũng tự yếu, không cúi đầu không được. Gặp lão Mỹ tước vũ khí đầu hàng về sau, Trần Thần cũng công thành lui thân rồi. Hắn cũng biết hắn lại để cho Chí Kho định ra phần này kế hoạch quá mức không hợp thói thường, căn bản chính là không có khả năng toàn bộ thực hiện đấy. Có chút vấn đề đơn giản chỉ cần kiên trì mà nói cuối cùng nhất định đàm phán không thành. Bởi vậy tại hung hăng làm thịt mấy đao, đem Mỹ phương khí thế triệt để áp xuống tới sau hắn liền thu tay lại rồi. Còn lại để cho người khác đi đàm, hắn cũng bày mưu đặt kế qua có thể thích hợp xem tình huống nhượng bộ. Hoa Hạ phương diện đón lấy tham dự hiệp đàm cao tầng tất cả đều im lặng. Trần đại gia cái gọi là thích hợp nhượng bộ tại bọn hắn kế hoạch ban đầu trong đã là chiếm đại tiện nghi rồi. Có thể tại người ta trong miệng nói ra hình như là cho lão Mỹ mặt mũi giống như. Có thể ngươi khoan hãy nói, Trần đại gia rõ ràng đem đúng Mỹ phương cao tầng mạch. Hắn cho ra điều kiện vừa vặn đều tại lão Mỹ hứa cùng không cho phép tầm đó, lại để cho bọn hắn tiến thối lưỡng nan. Tối chung mấy lần đàm phán xuống rõ ràng đều đàm lũng rồi, làm cho người không thể không cúng bái ánh mắt của hắn chi chuẩn. Đối với thẩm mỹ viếng thăm chính thức đến ngày thứ 7 về sau, song phương chủ yếu hợp tác cũng đã thỏa đàm. Tại ký tên nghi thức lên, Ngô Bí Thư cùng Tiểu Bu tại trước mắt bao người ký tên văn bản tài liệu, đón lấy tổ chức buổi trình diễn thời trang trả lời phóng viên vấn đề. Mọi người phát hiện, tại buổi trình diễn thời trang bên trên Hoa Hạ số 1 mặt mày hồng hào, toàn bộ hành trình mang theo dáng tươi cười, mà Tiểu Bu cho dù cũng đang cười, nhưng lại để cho người nhìn cảm giác, cảm thấy hắn cười đến rất đáng chát, tựa hồ ăn hết thiên đại thiệt thòi giống như. Nhưng theo buổi trình diễn thời trang bên trên song phương bộc ra hợp tác văn bản tài liệu nội dung bên trên lại nhìn không ra cái gì nội tình. Căn cứ buồn bực thanh âm phát đại tài nguyên tắc, Hoa Hạ phương diện tự nhiên sẽ không cao điệu tuyên truyền chính mình đã nhận được bao nhiêu chỗ tốt, mà làm duy trì thế giới đệ nhất cường quốc danh dự. Lão Mỹ cũng không muốn lại để cho thế nhân biết rõ chính mình lần này cấp bậc cao nhất hai bên hiệp đàm trong bị hung hăng làm thịt một đao. Bởi vậy song phương đều rất ăn ý biến mất hạch tâm thành quả, tránh tìm hiểu Mỹ hành trình chuẩn bị kết thúc. Mỹ phương quân chính cao tầng trông mong những vì sao trông mong ánh trăng ngóng trông Trần Thần cái vị này Ôn Thần xéo đi lúc. Không có nghĩ rằng thằng này đột nhiên tại một lần cuối cùng cùng lầu năm góc cao tầng nhân viên gặp gỡ trong đưa ra muốn phỏng vấn thoáng một phát nước Mỹ Bạo Long đặc chiến đội, thuận tiện an ủi thoáng một phát Bạo Long các tướng sĩ.